Chương 681, tiểu chủ làm thịt. Mộc La Thiên Tôn mày may không biết, giờ phút này cử động của hắn thành công gây nên tiểu gia hỏa chú ý, tương lai Lăng Vân truy cứu lúc, tiểu gia hỏa thế nhưng là nói không ít lời hữu ích đâu. Bất chi bất giác đạt được một cái hộ thân phù a bối bối cũng thu hồi hồ lô, mọi người không có lưu ý đến lục hộ pháp, không phải vậy khẳng định đông vấn tây vấn. Tiểu ấy liền bĩu môi nói, bảo bảo đều không có xuất thủ đâu, biết phun lửa nha bối bối an ủi, về sau còn có cơ hội nha. Long Yên Nhiên nghe vậy kém chút té ngã, vừa mới chạy nhanh nhất chính là nàng tiểu ấy lìn, tại phòng ngủ lúc, vẫn là nàng đề nghị chạy. Có cơ hội cái quỷ còn tới không có bệnh đều hoảng sợ ra đến rồi lớn nhất át chủ bài đều dùng, về sau muốn càng càng cẩn thận, tâm lý cầu nguyện Lăng Vân mau trở lại đây. Tiểu công chúa, có hứng thú hay không làm thần giới chúa tể đông thần tôn nhìn lấy tiểu gia hỏa, mặt mày hớn hở, hắn luôn luôn nói thẳng, không thích quanh co lòng vòng. Lão gia ra cái gì là chúa tể tiểu gia hỏa gãi gãi đầu, bộ dáng quá manh. Mấy vị tướng quân cùng thiền tôn đều muốn lên trước ôm một cái nàng, thế nhưng là bọn họ chỉ có thể nghĩ xong, cũng không dám làm như vậy, thân phận quá tôn quý. Lao thần là lớn nhất quản sự, tiểu công chúa chúa tể cũng là tại thần giới ngươi lớn nhất, nói cái gì chính là cái đó về sau đông thần tôn còn cùng với nàng giải thích một đống chỗ tốt, mà tiểu gia hỏa hai mắt phát ra nóng rực, tựa hồ cảm thấy chơi vui. Đông thần tôn trong lòng bọn họ vui vẻ ghê gớm, nhìn một cái tiểu gia hỏa như thế, cần phải có hy vọng bối bối ánh mắt chuyển á chuyển. Lôi kéo nàng bắt đầu đích nói thầm, rất thông minh, nói thầm lời nói là tiếng Anh, để bọn hắn nghe không hiểu. Một hồi tiểu gia hỏa lắc đầu nói ra, đông quản sự tình ra ra, thiến thiến không muốn làm, tiểu bằng hữu nhiệm vụ hàng ngày cũng là chơi, không có thời gian nha. Một bên nói, một bên biểu hiện thật khó khăn, đập qua mấy cái ống kính, nàng đương nhiên hiểu đóng kịch. Đông thần tôn không nghĩ tới có thể như vậy à, trong lúc nhất thời cùng những người khác thần thức trao đổi lãnh huyết. Vừa mới đại công chúa cùng tiểu công chúa hai cái nói cái gì đó chúng ta làm sao nghe không hiểu a. Lãnh huyết thiên tôn thần thức đáp lại, ta cũng nghe không hiểu, bất quá ta nghĩ, các nàng hẳn là cảm thấy làm giới chủ không có ý gì đi. Người có khác biệt cái nhìn đông thần tôn đau đầu vớt ve huyệt thái dương không có những người khác ào ào lắc đầu, bọn họ căn bản cũng không hỉ hệ u do đại tiểu công chúa, không biết nguyên nhân bệnh như thế nào dùng dược tiểu gia hỏa có điểm tâm gấp. Trong lòng nói làm sao còn không mở miệng hỏi nàng lại dỗ dành nàng đáp ứng mà đồ đần miệng của nàng bẻ thật cao tây thần tôn phía trên một bước, trước khen nàng đáng yêu, sau đó, tiểu công chúa, chỉ cần ngươi làm chủ làm thịt mấy ngày, chúng ta. Mấy cái lao đầu tử liền đáp ứng ngươi một cái điều kiện, như thế nào có thể là rất khó đến nha ngự khí tràn ngập dụ hoặc rôn nở dê như, phảng phất tại nói, cự tuyệt chính là của các ngươi tổn thất, qua cái thôn này, liền không có cái tiệm này. Tiểu gia hỏa cùng bối bối nghe vậy, tâm lý vui vẻ. Vừa mới các nàng cũng là muốn dạng này, không nghĩ tới bọn họ thế mà chủ động xách ra a ha tiểu gia hỏa cười ngây ngô bối bối nói, ha ha, cái này nhiều không có ý tứ. Nói xong gãi gãi đầu, một chút ngượng ngùng bộ dáng cũng không có Long Yên Nhiên xem như đã hiểu, quay đầu cười trộm bên trong các ngươi, không cho phép lửa gạt tiểu bằng hữu nha. Tiểu gia hỏa mãi thanh mãi khí gật đầu, gió nhẹ thổi qua, đong đưa nàng tiểu dương váy rất là đáng yêu mê người hai người bọn họ cũng không có đem Lăng Vân mà nói quên. Các nàng còn có tiểu nhiệm vụ đâu thừa thiên châu, là bảo bối thì phải lấy được tay, trước để bọn hắn đáp ứng, các loại Lăng Vân vừa đến, các nàng lực lượng đủ, thì yêu cầu không cho đã nói xong cũng không cho cái kia chính là lừa gạt tiểu bằng hữu, hậu quả rất nghiêm trọng hừ hừ các ngươi đáp ứng tây thần tôn ngữ. Khi kích động hỏi tham đông thần tôn cũng cảm thấy quá đột nhiên đi, thế nhưng là cũng không phát hiện được cái gì ừm à, chúng ta móc tay vạch tiểu ra hỏa thiên chân vô tả, rỗi ra một đầu ngón tay út đi ra ha ha mọi người nhịn cười không được. Đông thần tôn nói, yên tâm, các lao thần làm sao lại khi quân đâu nói xong, vẫn là cùng với nàng móc tay tiểu gia hỏa mãi thanh mại khí, ngéo tay treo ngược, 100 năm không cho phép biến Long Yên Nhiên cố nén ý cười, mới nói thì mấy ngày, còn 100 năm đâu bối bối lạp ở tiểu gia hỏa, đối bọn hắn nói, các người đi thôi mọi người choáng váng, đi không hiểu ra sao, nàng muốn biểu đạt cái gì đông thần tôn không hiểu, hỏi, là tiểu công chúa theo chúng ta đi mới đúng, làm chủ làm thịt, muốn quen thuộc thần phong. Bối bối thở phì phì lên, lừa gạt tiểu bằng hữu đâu Lãnh huyết thiên tôn vừa nói, không có lừa gạt ta, các ngươi cũng không hỏi, cái này vốn là thái thượng đế quân sự tình, làm chủ làm thịt khẳng định cũng muốn làm. Bối bối lắc đầu, giải thích nói, các ngươi vừa mới còn nói, chúa tể lớn nhất, nói làm gì liền làm, cái đó ta cùng muội muội muốn đi chơi đối mặt bối bối lý trực khí tráng lời nói, bọn họ thế mà á khẩu không trả lời được, bất lực phản bác. Khu khu, tiểu công chúa, chúng ta muốn thành tín. Không thể dạng này đúng hay không đông thần tôn cảm thấy tiểu gia hỏa không hiểu, dễ nói chuyện, bối bối quá thông minh, không dễ dàng hốt du tiểu gia hỏa sờ sờ chán, tựa như là nha vậy được rồi, thiến thiến thì cùng các ngươi đi chơi tiểu gia hỏa gật gật đầu, dù sao các nàng cũng nhàm chán, đến lúc đó nói không chừng lại có thể khắp nơi đi chơi. Thần tôn bọn họ tự nhiên hoan hỉ, rốt cục giải quyết nàng, những ngày này phiền não cũng bị mất, tâm lý đắc ý. Long Yên Nhiên khỏe miệng giật một cái, nghe được làm chủ làm thị thế mà chính là cùng loại với Lam Tinh cổ đại nữ hoàng đế một dạng, nhất thời phát sầu đồng thời cũng tức giận a, mấy cái này lao đầu, đám người này làm sao ra mặt dày như vậy để một cái không đến 3 tuổi nhiều hài tử ngồi phía trên, mất mặt không lương tâm liền sẽ không đau. Long Yên Nhiên quyết định tốt, các loại lăng vân trở về thì khiếu lại. Thế mà lấn phụ các nàng tiểu ấy lìn toàn bộ quá trình đều không nói lời nào, nàng gặp qua Bắc Thần Tôn hai lần, giờ phút này khô cằn nhìn qua hắn, chằm chằm đến cái sau sợ hãi trong lòng. Hoa nhìn này làm sao một mực nhìn lấy hắn a, Bắc Thần Tôn suy nghĩ rất lâu cũng không nghĩ tới. Ấy lìn công chúa, lão phu trên mặt có hoa không có tiểu ấy lìn lắc đầu. Vậy ngươi xem ta làm gì bảo bảo muốn mẫu hậu, muốn trở về xem một chút. Tiểu ấy lìn ngự khí càng nói càng nhỏ âm thanh, có chu tờ dáng vẻ hủy khuất. Tiểu gia hỏa đi qua sờ sờ tiểu ấy lìn, ta ba chưa có trở về nha. Đứa nhỏ này, thì là đơn thuần tiểu ấy lìn lắc đầu, không nhất định phải nàng ca ca hắc động mới có thể đi trở về, trước mắt Bắc Thần Tôn bọn họ liền biết nhà nàng ở nơi nào. Cho nên nàng thì nhìn chằm chằm người quen Bắc Thần Tôn không xác định hỏi, thật muốn trở về ư ân. Vô Tận Hải giống như không bình tĩnh a, cũng không biết có hay không bị thần giới liên lụy, hắn gần nhất không có quan tâm những thứ này. Độc Cô Nhất Đao hẳn là sẽ không đối Vô Tận Hải có dạ tâm, nghĩ nghĩ hắn gật đầu đáp ứng tiểu ấy lìn, tự mình đưa nàng trở về. Tiểu gia hỏa không phải rất nguyện ý, mặt mũi tràn đầy không vui, thế nhưng là nghĩ tới Vương Phi nàng trà trà ánh mắt, hung hăng gật đầu, như cái tiểu đại nhân một dạng làm trước khi đi bằng giao,